LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, giá trên trời ngọn vương. Tô Minh biểu diễn được kêu là một cái tốt. Trên cơ bản không ai nhìn ra manh mối gì. Ngay cả cùng Tô Minh rất quen thuộc Giang Tiểu Quân đều hoàn toàn không nhìn ra. Đừng nói là những người khác. Phong Quảng Trù càng là không chút phản ứng nào có. Cứ như vậy lọt vào Tô Minh dưới tốt trong bẫy. Còn không chút phản ứng nào có. Tô Minh thầm mắng trong lòng Phong Quảng Trù là ngốc bỉ. Nhưng mặt ngoài lại giả vờ làm một phó rất tức giận bộ dáng. Lớn tiếng mắng. Ngươi cái này nhân loại làm sao vô sỉ như vậy. Món hàng thô này rõ ràng chính là ta nhìn thấy trước tiên. Ngươi nhìn chúng thì thế nào? Ngươi lại không trả tiền mua lại. Phong Quảng Trù trông coi Tô Minh bị tức thành như vậy. Trong lòng vẫn là tương đối thoải mái. Mọi người nhìn thoáng qua Tô Minh. Tâm nói còn quá trẻ. Tuy nói Phong Quảng Trù hành vi có loại nửa đường đánh cướp mùi vị ở bên trong. Nhưng là không có cái gì không đúng. Như loại này Ngọc Thạch giao dịch đại hội với người bình thường ở trong siêu thị mua đồ tự nhiên. Không giống nhau. Càng nhiều hơn có đấu giá tính chất ở bên trong. Ra giá cao người tự nhiên có thể có được. Tô Minh đã hoàn toàn biến thân diễn kỹ phái. Cuối cùng cùng vòng giải trí này lão làm trò xương sánh ngang. Chỉ thấy Tô Minh vẻ mặt đỏ lên. Căm giận nói rằng, ta ra 50 triệu. Ở những người khác xem ra Tô Minh những lời này cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra được. Đồng thời cũng nhìn thấu Tô Minh đối với khối này to lớn mau đoán khát vọng trình độ. Món hàng thô này bên trong ước đoán 10 có 8 9 có hàng. Rất nhiều người vây xem lúc này trong lòng thầm nghĩ. Nếu không Tô Minh cũng sẽ không cùng điên rồi giống nhau tăng giá tranh đoạt. Tô Minh ngày hôm nay vận khí cơ hồ là nghịch thiên. Coi như hắn chỉ là dựa vào cảm giác. Nói không chừng khối này to lớn mau đoán bên trong thì có hảo đâu. Phong Quảng Trù càng xem Tô Minh bộ dáng như vậy trong lòng liền càng vui vẻ. Ngược lại càng thêm kiên định nhất định phải đem món hàng thô này bắt lại quyết tâm. Vì vậy Phong Quảng Trù hé mắt. Tiếp tục nói. Ta ra 60 triệu. 60 triệu. Chấm ngoặc kép. Rất nhiều người tiểu trái tim hầu như đều là run rẩy. Phải biết rằng chỉ là một khối nguyên liệu thô nha. Cùng phỉ thúy còn chưa phải là một cái khái niệm. Kết quả hai người cũng đã điên cuồng đến rồi loại tình trạng này. Tăng giá thậm chí đều là 10,000,000-10 triệu lên trên thêm. Điên cuồng trình độ có thể thấy được lốm đốm. Đen gầy lão bản lúc này cả người gần như sắp hạnh phúc hít thở không thông quá khứ. Lúc đầu khối này to lớn mau đoán mở ở chỗ này vẫn không người hỏi thăm. Nguyên nhân chủ yếu tự nhiên là giá cả quá cao. 30,000,000 nguy hiểm trong đó quá lớn. Đen gầy lão bản cũng không có ý định có thể bán ra đi. Liền muốn trưng bày ở chỗ này hấp dẫn con mắt. Kết quả ai biết hiện tại giá cả đã vọt lên gấp đôi. Hơn nữa nhìn cái này tư thế. Ước đoán sau cùng giá sẽ còn tiếp tục lên trên phòng. Quả nhiên chỉ thấy Tô Minh nghe được 60 triệu cái giá tiền này sau. Trên mặt lộ ra rất gian nan, biểu tình. Tựa hồ chù trừ nửa ngày. Sau đó chợt cắn răng một cái. Nói rằng, 70,000,000. Trời ạ, rất nhiều người đã cảm giác có chút sự khó thở rồi. Thời gian một cái nháy mắt liền mang lên rồi 70,000,000. Ở mọi người trong ấn tượng dường như cho tới bây giờ chưa thấy qua mắt như vậy mau đoán. Món hàng thô này cuối cùng mặc kệ lấy giá cả gì bán ra. Không hề nghi ngờ đều sẽ sáng tạo lịch sử. Phong Quảng Trù tương đối ngoài ý muốn Tô Minh tiếp tục cùng hắn tăng giá. Nhưng là thông qua Tô Minh biểu tình hắn cũng có thể hơi chút đoán được. Sợ rằng Tô Minh sắp đến cực hạn. Vì vậy tiếp tục nói rằng 80,000,000. Cứ như vậy bất động thanh sắc lại bỏ thêm 10,000,000. Bất kể là giả bộ hay là thật. Ngược lại Phong Quảng Trù tăng giá thời điểm thoạt nhìn sẽ phong khinh vân đạm sinh ra. Sẽ còn tiếp tục lại thêm sao? Mọi người không khỏi đồng thời nhìn về phía Tô Minh. Rất rõ ràng lúc này áp lực đều rơi vào Tô Minh trên người. Giang Tiểu Quân thì lôi một cái Tô Minh, nhỏ giọng nói rằng, Tô Minh, lẽ nào ngươi điên rồi phải không? Xài nhiều tiền như vậy mua một khối tảng đá vụn, chớ cùng hắn cãi, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Tô Minh cũng nhỏ giọng nói một câu, hôm nay đã quyết định chủ ý muốn bẫy người kia. Tô Minh cảm giác 80,000 hầu như còn có chút không đủ. Phải lại thêm một cây đuốc. Vì vậy Tô Minh con mắt đỏ bừng, hầu như dùng giống giận thanh âm hô. 90,000. T, nhất thời không ít người hít một hơi khí lạnh. Rất rõ ràng Tô Minh bộ dáng như vậy đã cấp trên. Bất quá cũng không còn người lo lắng Tô Minh trả tiền không nổi. Trong tay hắn khối kia giá trị liên thành đế vương lục còn không có xuất thủ đâu. Không biết tại sao, càng xem Tô Minh cái này khí cấp bại phôi dáng vẻ. Phong Quảng Trù trong lòng lại càng thoải mái. Tựa hồ đem vừa rồi từ Tô Minh trên tay ăn xẹp tìm trở về rồi. 100,000. Phong Quảng Trù bất động thanh sắc lại bỏ thêm 10,000. Giá cả trực tiếp nhắc tới 100,000 giá trên trời. Sau đó nói, có bản lĩnh tiếp tục thêm. Người nếu như lại thêm lời nói ta để ngươi. Tô Minh mới vừa rồi còn thật có chút lo lắng Phong Quảng Trù đột nhiên bỏ qua. Vậy hắn 90,000 chẳng phải là liền đập trong tay. Hoàn hảo Phong Quảng Trù đem giá cả nhắc tới 100,000. Giá tiền này cũng không xê xích gì nhiều. Cũng đủ làm cho Phong Quảng Trù xuất huyết nhiều. Tô Minh đương nhiên sẽ không tiếp tục tăng giá. Chỉ thấy Tô Minh trông coi Phong Quảng Trù hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng lại không thể không bất đắc dĩ bỏ qua. Chúc mừng Phong lão bản. Đen gầy lão bản thấy Tô Minh bỏ qua. Vì vậy liền mặt tươi cười đối với Phong Quảng Trù nói rằng. Đây chính là đại tài chủ nha. Những người khác đối với Tô Minh buông tha cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Dù sao giá cả đã hơn ức rồi. Hơn ức cùng hơn 10 triệu hoàn toàn thì không phải là một cái khái niệm. Bèn không phải ít người nhao nhao tiến lên phía trước nói hạ. Chúc mừng Phong lão bản thanh âm liên tiếp. Mà Phong Quảng Trù lúc này cũng cười tươi như hoa. Tựa hồ tâm tình thoạt nhìn không sai. Phong Quảng Trù phảng phất cướp được cái gì tuyệt thế chân bảo giống nhau. Vui dạo rực đi cả thẻ trả tiền. Tô Minh vừa thấy này chẳng an tâm. Gài bẫy hắn 100,000. Nhiệm vụ tuyệt đối đã hoàn thành. Khối này 100,000 mau đoán. Là lần này Ninh Thành Thị Ngọc Thạch giao dịch đại hội ngọn vương. Chúc mừng Phong lão bản. Đen gầy lão bản càng là nói tiếp. Đừng nói là Ninh Thành Ngọc Thạch giao dịch đại hội. Coi như là hơn nửa năm chung sang Ngọc Thạch giao dịch trong đại hội. Món hàng thô này cũng có thể gọi là ngọn vương. Phong lão bản thực sự là hào khí vạn trượng nha. Không hổ là chúng ta Ninh Thành Thị lớn nhất cửa hàng châu báu. Về sau Phong lão bản ở phía trước ăn thịt. Có thể ngàn vạn lần chớ quên chúng ta nha. Tốt nhất có thể cho khẩu thang uống. Trong lúc nhất thời không ít người phách Phong Quảng Trù nịnh bợ. Ai bảo Phong Quảng Trù lúc này danh tiếng khá lớn đâu. Hơn nữa nhân gia quả thật có tiền. Xin hỏi Phong lão bản là đem món hàng thô này mang về vẫn là tại chỗ cắt kim loại. Đen gầy lão bản mở miệng hỏi. Phong Quảng Trù khẳng định cùng người thường không giống với. Nhà mình khẳng định có máy cắt cùng tương ứng nhân viên. Mang về cắt kim loại cũng không có vấn đề gì. Bất quá Phong Quảng Trù ngày hôm nay ra một danh tiếng lớn. Rất rõ ràng chuẩn bị tiếp tục phong tao xuống phía dưới. Thuận tiện tức một cái Tô Minh. Vì vậy mở miệng nói. Tại chàng cắt đi. Đen gầy lão bản cũng tương đối hy vọng Phong Quảng Trù có thể hiện trường cắt kim loại. Nếu quả thật ra đồ gì tốt lời nói. Có thể cho hắn tăng nhân khí. Nghe lời này một cái vui mừng quá đỗi. Mở miệng nói. Nhanh lên lấy cho Phong lão bản ghế ngồi. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi. Trương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.